Thiếu phu nhân vô lại. Chương 856. Bữa ăn sáng, xúc xích hun khói cùng sữa tươi. 3. Góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận bị ánh mắt nóng rát của cô nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được nuốt nuốt nước bọt. Xuyên qua kính chiếu hậu thấy cô xấu xa vươn đầu lưỡi hồng nhuận liếm môi của mình, hai mắt Tịch Giản Cận dần dần đỏ lên, nhưng Bạc Sủng Nhi không cố kỵ chút nào, khanh khách cười không ngừng. Hai mắt Tịch Giản Cận trầm thấp hơn, anh lái xe từ từ tăng nhanh, dừng ở dưới lầu, khóa xe, liền túm Bạc Sủng Nhi hướng trong thang máy. Bạc Sủng Nhi cố ý nhăn nhăn nhó nhó không chịu tiến lên, thỉnh thoảng vươn tay nhỏ bé, khiêu khích dục vọng người đàn ông một cái, làm Tịch Giản Cận không nhịn được ở cửa ra vào, giận quát một tiếng, sau đó đem cô khiêng ở trên người tiến vào thang máy, khí thế hiên ngang lên lầu. Mở phòng ra, chân đạp cửa, đi vào trong phòng ngủ, đem Bạc Sủng Nhi ném lên giường, Bạc Sủng Nhi lập tức liền lăn vòng quanh trên giường, làn váy bị cô lăn qua lăn lại như vậy, để lộ hai chân trắng như tuyết đặc biệt chói mắt. Tịch Giản Cận như lang như hổ bình nhào tới, Bạc Sủng Nhi cười híp mắt vươn tay, kéo quần áo Tịch Giản Cận, hai chân, không tự chủ được quạp lấy vòng eo Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận rất gấp, Bạc Sủng Nhi căn bản là theo không kịp tốc độ Tịch Giản Cận, thân thể của cô đụng phải Tịch Giản Cận, nhạy cảm vô cùng, người đàn ông chỉ hôn cô liền co rúm người lại, phía dưới lại bắt đầu dùng sức mút lấy Tịch Giản Cận, làm Tịch Giản Cận mồ hôi đầm đìa, trực giác sảng khoái, động tác của anh càng điên cuồng và bá đạo thô lỗ hơn. Bên tai hai người đều là thanh âm thở gấp cùng với thanh âm thân thể đụng nhau phát ra kiều diễm. Tịch Giản Cận đem Bạc Sủng Nhi đè dưới thân thể, liều mạng làm khổ cô khó có thể chịu được kêu ra tiếng, lại làm cho anh kích động hơn, anh hưng phấn nắm bờ eo của cô, mạnh mẽ xông thẳng. Bạc Sủng Nhi cảm thấy tốc độ của anh thật quá là mau, nhanh đến trong cơ thể cô cao chiều một phát lại bình, một phát lại khởi, mình cũng có chút chịu không nổi, cô cắn hàm răng, mềm nhũn kêu. Tịch anh chậm, Tịch Giản Cận quả thật chậm lại, nhưng cô lại cảm thấy chưa đủ đạp chân, anh liền so với trước nhanh hơn, khiến cho cô ngao ngao kêu càng không thoải mái. Cách chương.